trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, cùng một chỗ. Đại kết cục, từ khi Tinh Không lên quốc tế thị trường, mặc dù Dịch Nhược Thủy nhiều lần nhắc nhở qua Internet trời đông giá rét sắp xảy ra. Nhưng là Ngụy Song Hoa hay là cảm thấy mình không tìm chuẩn nhân sinh của mình phương hướng. Tinh Không quốc tế một vòng này đưa ra thị trường IPO thế nhưng là lấy được 2 ước 5 ngàn vạn đô la chủ tư, cho dù là tại năm 1999 Internet lớn bọt biển cái này vẫn là một cái con số kinh người. Dù sao một năm này IPO chủ tư nhiều nhất một lần cũng bất quá là lấy được 300 triệu đô la. Huống chi Ngụy Song Hoa vốn chỉ là một cái bình thường đại học nữ giáo sư. Bởi vậy nàng có một loại đạt tới nhân sinh đỉnh phong cảm giác, mà lại đưa ra thị trường về sau càng là bận rộn không ngừng. Chẳng những có bận bịu không xong công ty nghiệp vụ, thậm chí còn có vô số kể phỏng vấn. Trừ cái đó ra nàng còn muốn sớm ứng đối sắp đến Internet luồng không khí lạnh cùng đưa ra thị trường về sau rời trước chiều, mà lại nàng nhất định phải một mình gánh chịu tất cả áp lực cùng động lực. Cho dù là Dịch Nhược Thủy gọi điện thoại tới hiện tại cũng không đủ để nàng tìm tới mình chân. Chính nhân sinh ý nghĩa, nàng hiện tại đã là Tinh Không quốc tế giám đốc, dù cho làm được lại xuất sắc lại có thể hiện tại càng đặc sắc sao? Đang bận rộn bên trong Ngụy Song Hoa thực sự mờ mịt, cuối cùng chỉ có thể mỗi ngày nhìn chăm chăm Tinh Không quốc tế giá cổ phiếu. Dù sao giá cổ phiếu có chút trượt liền có vô số người phê bình nàng, mà giá cổ phiếu dâng lên về sau lại có vô số người tại khen ngợi nàng. Giá cổ phiếu trở thành nàng đối với nhân sinh giá trị toàn bộ định vị. Nhưng là về nước về sau nàng đột nhiên buông lỏng những này, cho nên nàng mới có thể vừa lên xe thương vụ liền ngủ mất. Hiện tại nàng nghe được Dịch Nhược Thủy cùng Tạ Ngọc Hồng xung đột về sau càng có một loại một kiếm lăng vân khí khái, nàng đột nhiên hiểu được đối với một công ty tới nói, đưa ra thị trường vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ngoại trừ IBM đám số ít công ty, Silicon Valley có bao nhiêu công ty có thể tồn tại 20 năm? Mấy năm này có bao nhiêu nhà tượng DEC vĩ đại như vậy công ty trở thành sát nhập thủy triều bên trong bọt nước. Tinh Không quốc tế không phải làm là Silicon Valley thủy triều một đóa bọt nước, mà là nên trở thành càng ngày càng vĩ đại trăm năm công ty. Tinh Không quốc tế hiện tại chỉ là một nhà thành công công cụ tìm kiếm công ty, mà xuống một bước mục tiêu không chỉ là một nhà vĩ đại nhất thành công nhất công cụ tìm kiếm công ty, mà là tại bất luận cái gì tuyến đầu kỹ thuật phương diện đều lấy được cách mạng tiến triển vĩ đại công ty. Nàng lập tức tìm chuẩn nhân sinh của mình phương hướng. Tinh Không Hỗ Liên làm chip phần cứng nhân tài dự trữ cùng tài chính dự trữ còn xa xa không đủ, ta sẽ ở nước Mỹ giúp ngươi đặc biệt chú ý một chút. Ân, chẳng những nhất định phải có đầy đủ nhân tài cùng đầy đủ tài chính, còn phải có đầy đủ trang bị kỹ thuật. Chuyện này giao cho Ngụy lão sư, chuyện này người khác xử lý không được. Tinh Không quốc tế tuyệt đối không có vấn đề. Giang Ngọc Liên ở một bên xen vào nói, dạng này rất tốt. Ta đột nhiên nhớ tới ta cùng Dịch Nhược Thủy mới gặp tràng cảnh. Lúc ấy hắn nói cho ta Tinh Không Hỗ Liên là một nhà kỹ thuật khu động công ty. Đã làm Trung Quốc Microsoft cũng muốn làm Trung Quốc Intel. Dùng một đống kỹ thuật tiền cảnh lừa ta ngất đầu chuyển hướng. Nhưng là hiện tại giờ khắc này ta mới biết được Dịch Nhược Thủy vẫn là cái kia Dịch Nhược Thủy. Chưa quên mình sơ tâm. Dịch Nhược Thủy mới là Tinh Không Hỗ Liên chân chính thủ tịch quan kỹ thuật. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười, ta chẳng qua là cảm thấy ta càng thích hợp làm điểm tuyến đầu kỹ thuật. Không phải muốn cùng sao còn có Ngọc Hồng đoạt vị trí. Không sai, mặc kệ lấy được như thế nào thành công, Dịch Nhược Thủy hạch tâm ưu thế còn tại là kỹ thuật bên trên. Mà Ngụy Song Hoa vừa định nói chuyện, Dịch Nhược Thủy lại là đột nhiên mở miệng nói ra, Ngụy lão sư, Đông Thành đến. Đông Thành đến rồi, nhanh như vậy. Ngụy Song Hoa quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, lại là phát hiện hơn một năm nay thời gian bên trong Đông Thành biến hóa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Nàng từ khi tốt nghiệp về sau vẫn ở tại Đông Thành, cho dù là nghỉ đông và nghỉ hè nàng phần lớn thời gian đều ở tại Đông Thành. Đối với Đông Thành, mảnh đất này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, thậm chí so Dịch Nhược Thủy quen thuộc hơn một chút, mà lại khối này thổ địa có nàng quá nhiều thanh xuân ký ức cùng mơ mơ màng màng tâm sự. Nhưng là hiện tại Đông Thành lại là để nàng cảm thấy có chút nhận không ra. Đông Thành lúc nào như thế phồn hoa? Nàng tại Giang Đông Mậu Chuyên mấy năm này ở giữa, Đông Thành hàng năm đều có một ít không lớn không nhỏ biến hóa. Nhưng là từ chỉnh thể tới nói, biến hóa không tính đặc biệt lớn. Thay đổi lớn nhất vẫn là Dịch Nhược Thủy các nàng nhập học hai năm này Tinh Không Hỗ Liên cùng Đông Thành nơi sản sinh quật khởi mang tới to lớn biến hóa. Nhưng cuối cùng vẫn là Tinh Châu nội thành biên giới thành hương kết hợp bộ phồn hoa cùng rách nát cùng tồn tại. Nhưng là hiện tại Đông Thành phồn hoa trình độ đã cùng quảng trường nhân dân loại này lão nội thành khu hạch tâm không hề khác gì nhau. Liếc nhìn lại đều là hiện đại hóa cùng thành thị khí tức. Thậm chí khắp nơi đều có thể nhìn thấy cao lầu cùng đang xây cao lầu. Mà lại bên đường bắt mắt nhất chính là từng nhà mới phát khoa học kỹ thuật công ty cùng Internet công ty. Mặc dù nhìn từ bề ngoài cùng Tinh Không Hỗ Liên không có mặc cho quan hệ như thế nào, nhưng là chỉ từ chiêu bài Ngụy Song Hoa liền có thể nhìn thấy Tinh Không Hỗ Liên hương vị. Từ Tịnh Nghi ở bên cạnh giới thiệu, hiện tại Đông Thành bên này tổng cộng có hơn 50 nhà Internet công ty đăng ký, chiếm toàn Tinh Châu 2/3, rất lớn bộ phận đều là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Máy Vi Tính rời chức nhân viên sáng lập. Dịch Nhược Thủy nói đến đây mấy nhà Internet công ty, đã có hơn 10 nhà công ty cầm tới chúng ta Tinh Không Hỗ Liên đầu tư. Nhưng cái này hơn 10 gia sản nhà ta đoán chừng sẽ chết mất 1/3. Còn có rất nhiều không thành tài được. Cuối cùng có thể lên thị trường cũng chính là 3-4 nhà mà thôi. Về phần không có cầm tới đầu tư bỏ vốn những công ty này, ta còn lại quan sát một chút. Mặc dù Dịch Nhược Thủy nói đến hời hợt, nhưng là Ngụy Song Hoa lại bị Dịch Nhược Thủy lạc quan cảm nhiễm. Quá khứ toàn bộ Tinh Châu mới mấy nhà đưa ra thị trường công ty, để cho mình không tìm chuẩn định vị nguyên nhân không phải liền là bởi vì Tinh Không trên quốc tế thị trường sao? Mà hiện tại nàng đã từng sinh hoạt qua làm việc qua Đông Thành liền có thể hiện lên mấy nhà Internet đưa ra thị trường xí nghiệp. Đưa ra thị trường thật không có cái gì ghê gớm, chân chính không tầm thường là cái gì? Là loại này đem Đông Thành cải thiên hoán địa kỳ tích. Nhưng là Ngụy Song Hoa cảm thấy mình không chỉ có muốn cải biến Đông Thành, cũng muốn cải biến Trung Quốc cùng thế giới. Cái này khiến nàng lập tức đã cảm thấy cùng Dịch Nhược Thủy trở nên thân cận. Nhiều như vậy kỳ tích khó mà tin nổi chính là xuất từ Dịch Nhược Thủy chi thủ. Mặc dù hiện tại Đông Thành vẫn là có vẻ hơi lộn xộn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy kiến thiết bên trong công trường, nhưng chính là những này công trường mới khiến cho Ngụy Song Hoa minh bạch Đông Thành phát sinh to lớn biến hóa. Quá khứ một năm Đông Thành phát sinh biến hóa so với quá khứ 10 năm cộng lại còn lớn hơn. Nàng nói với Dịch Nhược Thủy, chúng ta đi Giang Đông Mậu Chuyên nhìn xem. Dịch Nhược Thủy biết nghe lời phải. Được rồi, chúng ta về trường học cũ đi. Dịch Nhược Thủy sớm cùng Ngô Y Lan bắt chuyện qua, xe thương vụ trực tiếp lái vào Giang Đông Mậu Viện, cuối cùng tại Bắc Vườn Hoa Cổng ngừng. Xuống xe về sau, Ngụy Song Hoa đối với biến hóa cái từ này có nhận thức nhiều hơn. Mặc dù trường học phong cảnh vẫn như cũ, nhưng là toàn bộ Giang Đông Mậu Viện sân trường cơ hồ làm lớn ra còn nhiều gấp đôi. Tại thăng cấp bản khoa về sau, Giang Đông Mậu Viện một mực tại quy mô thổ mộc, một tòa lại một tòa lầu dạy học, nghiên cứu khoa học lâu, ký túc xá ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Biến hóa như thế làm cho Ngụy Song Hoa khẽ gật đầu. Nàng cảm thấy Dịch Nhược Thủy giao ra phần này làm việc rất hoàn mỹ. Nàng chưa hề không nghĩ tới Giang Đông Mậu Viện lại biến thành cái dạng này. Tinh không quốc tế tại ở trong đó cũng làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Bởi vậy Ngụy Song Hoa một bên nắm Dịch Nhược Thủy tay hướng phía trước vừa nói. Hiện tại Đông Thành bên này biến hóa lớn không? Rất lớn, Dịch Nhược Thủy trả lời. Hiện tại Đào Ca đi khu cục làm phó cục trưởng. Còn tốt có Đông Thành phân cục bên này đều là lão bằng hữu của chúng ta. Chúng ta làm việc vẫn là rất thuận tiện. Còn có Triệu Bí Thư vừa điều đến thành phố. Nhưng là Bí Thư mới hợp tác với chúng ta rất vui sướng. Hiện tại Hạ Tử Linh tỷ tỷ cũng thành chúng ta Internet Tân Thành kết nối phó trấn trưởng. Nghe, được Dịch Nhược Thủy dương dương đắc ý nói Đông Thành một chút biến hóa. Ngụy Song Hoa cảm thấy đặc biệt bình tĩnh, nhưng là phần này bình tĩnh phía sau lại ẩn giấu đi sức mạnh vô cùng vô tận. Nàng nhìn xem phía sau Mỹ thiếu phụ cùng các Mỹ thiếu nữ. Đột nhiên nở nụ cười, Dịch Nhược Thủy đồng học, lão sư cảm thấy ngươi phần này làm việc có thể đánh 100 không điểm. Nhưng là ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Dịch Nhược Thủy lập tức trở nên khẩn trương lên. Ngụy lão sư, ngươi hỏi đi, ta nhất định thành thật trả lời. Chỉ là Dịch Nhược Thủy nói như vậy, sau lưng các Mỹ thiếu nữ lại là cùng nhau nở nụ cười. Mà Ngụy Song Hoa tiếp tục nắm lấy Dịch Nhược Thủy tay hỏi. Hiện tại Dịch Nhược Thủy đồng học bên người có thể nói là thập toàn thập Mỹ. Vì cái gì vẫn là như thế lòng tham luôn muốn tai họa lão sư? Ngụy Song Hoa cảm thấy Dịch Nhược Thủy rất khó trả lời mình vấn đề này. Không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy thốt ra, ta chính là nghĩ đến lão sư có thể một mực trông coi ta. Mà phía sau Từ Tịnh Nghi cũng cười, Ngụy lão sư, ta là không quản được Dịch Nhược Thủy, vẫn là được ngươi xuất mã mới được. Ta trông coi hắn, Ngụy Song Hoa yếu ớt thở dài. Nhưng là nàng lại một lần nhìn thấy như thế không có tự tin Dịch Nhược Thủy đột nhiên đặc biệt bắt. Đầu vui vẻ, ta một mực tại trông coi ngươi. Chúng ta một mực tại cùng một chỗ. Bất quá, Ngụy Song Hoa đột nhiên nhoẻn miệng cười. Lần này chúng ta cùng một chỗ muốn cải biến thế giới. Ta đã nghĩ kỹ làm sao cho ngươi bố trí làm việc. Người tiếp theo phải chịu trách nhiệm không chỉ có riêng là phần cứng chip đơn giản như vậy. Ta cảm thấy muốn đem tiềm lực của ngươi khai quật ra. Để tất cả mọi người có thể hài lòng. Dịch Nhược Thủy còn chưa lên tiếng. Bên kia Từ Tịnh Nghi cảm thấy đặc biệt hài lòng. Không sai, Ngụy lão sư nói đến quá tốt rồi. Tiểu Dịch quản lý từ hiện tại liền muốn toàn tâm toàn ý. Không cho phép lại như trước kia lười biếng hồ nháo. Đúng, quay đầu nhìn lại xem chúng ta phòng ở mới. Ở trong đó có chúng ta cho Tiểu Dịch đặc biệt kinh hỉ. Ngụy Song Hoa có Giang Đông Mậu chuyên giáo sư ký túc xá còn một mực còn giữ. Cũng biết Tinh Không Hỗ Liên hai năm này đặt mua thật nhiều vật nghiệp. Nhưng là nàng biết Từ Tịnh Nghi nói bộ kia trên dưới đả thông cực lớn vọt tầng. Dịch Nhược Thủy cố ý cho nàng lưu lại cái phòng lớn. Bởi vậy nàng vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Nhiều người như vậy chen lấn hả? Dịch Nhược Thủy vui vẻ nói. Chen lấn dưới, dòng dã hai tầng lâu. Tuyệt đối chen lấn dưới. Thật không được, ta đi Đào Ca ngủ ở đâu? Ngụy Song Hoa lại là cố ý nắm chặt lấy mặt nói. Dịch Nhược Thủy ngươi nếu là đi liền không người ở. Không phải để cho ta trông coi ngươi, ta liền lập quy củ. Hiện tại nhiều người như vậy vừa vặn, không cho phép lại tiến ngươi. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói, ta đều nghe Ngụy lão sư an bài. Ngụy lão sư còn có cái gì an bài? Ngụy Song Hoa lại cười đến đặc biệt vui vẻ. Ta nhớ được trong phòng có lớn ban công. Buổi tối hôm nay mặt trăng rất tròn. Mọi người cùng nhau tại lớn ban công nhìn mặt trăng ngắm sao. Cùng một chỗ nói chuyện tiếp theo thế giới sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Nàng đặt quyết tâm, buổi tối hôm nay chính là một cái đặc biệt lãng mạn ban đêm. Nàng cùng Dịch Nhược Thủy còn có Dịch Nhược Thủy người bên cạnh mà sẽ tại cùng một chỗ cải biến. Toàn bộ thế giới, trên ban công đã truyền đến trận trận ngọt ngào tiếng cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.